Bác sĩ Trivago, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên sân ga Tofianayatonia cứ đếm đi đếm lại số người trong gia đình và số hành lý mang theo, xem có quên gì trên toa nữa không. Ngõ ràng nàng cảm thấy dưới chân mình lớp cát của sân ga, mà vẫn canh cánh nỗi lo nhỡ ga và tai vẫn nghe tiếng tàu chạy xình xịch mặc dù đoàn tàu đang đứng bất động rành rành trước mắt nàng. Điều đó khiến nàng khó bề tỉnh táo trong việc nghe, nhìn và suy NGSL các hành khách còn đi tiếp đang đứng trên toa nói lời từ biệt với nàng, nhưng nàng không để ý đến họ. Nàng cũng chẳng để ý đến cái đoàn tàu rời ga lúc nào, chỉ phát hiện nó đã biến đi, sau khi nàng nhìn thấy cánh đồng xanh rì và bầu trời xanh biếc lộ ra ở phía bên kia đường tàu trống. Tòa nhà ga xây bằng giá, có hai chiếc ghế dài kê ở hai bên lối ra vào. Gia đình bác sĩ Trivago là số hàng khách duy nhất xuống ga này. Họ đặt hành lý và ngồi xuống một trong hai chiếc ghế dài vừa nói. Họ ngạc nhiên trước cảnh vắng vẻ yên tĩnh, sạch sẽ của nhà ga, không thấy cảnh đông đúc cãi cọ ồn ào xung quanh mình. Cuộc sống ở chốn hẻo lánh này như bị tụt lại, không theo kịp bước tiến chung của lịch sử. Còn mệt nó mới bắt kịp tình trạng rồ dại của thủ đô. Nhà ga ẩn mình trong một cánh rừng bạch dương, khi tàu chạy vào ga, trong toa tối hẳn lại. Bây giờ trên tay và trên mặt người, trên lớp cát vàng sạch sẽ của sân ga, trên mặt đất và trên mái nhà cứ trờn vờn những cái bóng của các ngọn cây đang rua trong gió nhẹ. Tiếng chim hót vang trong rừng hòa hợp với không khí tươi mát của rừng. Những âm thanh trong lành hoàn toàn trong lành, tràn ngập và thấm đượm khắp rừng. Có hai con đường, đường xe lửa và đường bộ chạy qua rừng. Các cành cây rủ xuống la đà cả hai bên đường cứ như các cánh tay áo dài quét đất của rừng. Đột nhiên mắt và tai của Tonia trở lại bình thường, mọi thứ ập đến với cảm thức của nàng cùng một lúc. Tiếng hót líu lo của bầy chim, sự thanh khiết của cánh rừng vắng vẻ, sự bình yên của cánh vật xung quanh. Trong óc nàng đã sắp sẵn câu hỏi với chồng, em không ngờ rằng chúng mình sẽ đến được nơi ấy bình an vô sự. Hắn ta cái gã Stronikov của anh ấy, hắn giả bộ độ lượng cao cả thả anh ra, nhưng hắn lại đánh điện đến ga này chỉ thị cho họ bắt giữ cả nhà mình lại khi nhà mình xuống ga này. Anh ơi, em chả tin vào sự cao quý của bọn chúng. Tất cả chuyện đó chỉ là thứ tử tế ngoài mặt, nhưng thay vì nói như thế, nàng lại thốt lên, tuyệt vời, trước khung cảnh kỳ diệu bao quanh, rồi nàng không thể nói nên lời. Nước mắt trào ra, nàng khóc òa lên, nghe tiếng khóc nức nở, viên xếp ga từ trong nhà ga bước ra. Đấy là một ông già người thấp nhỏ, dáng đi nhanh nhẹ. Ông già bước vội tới bên chiếc ghế dài, đưa tay lên diềm chiếc mũi lưỡi chai chóp đỏ để chào gia đình Trivago và hỏi. Có lẽ tiểu thư đây cần vài giọt thuốc an thần chăng? Tủ thuốc của ga chúng tôi có loại đó. Giáo sư Gromyko trả lời. Cảm ơn ông, chuyện vặt thôi, không sao đâu. Đó là những nỗi lo lắng, vất vả trong cuộc hành trình. Thường thường ai cũng vậy cả. Lại thêm trời nóng như ở châu Phi, hiếm thấy ở miền này. Đã thế, lại còn các biến cố của Euratin nữa. Chúng tôi có thấy các đám cháy lúc tàu chạy ngang qua thành phố ấy. Nếu tôi không lầm, chắc gia đình ông từ nước Nga tới. Từ trung tâm của nó, từ Moscow, thế thì chả lạ gì khi tiểu thư đây xúc động mạnh. Nghe đồn Moscow thành bình địa rồi phải không? Họ phóng đại đấy, nhưng đúng là cũng xảy ra lắm chuyện. Đây là con gái tôi, anh này là con rể tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu bé kia là con của hai vợ chồng nó. Còn đây là Nilza, người giúp việc trông nom cháu bé. Kính chào cả nhà, rất hân hạnh, tôi cũng được báo trước vài điều. Ông Samdi Vietov có điện thoại cho tôi từ ga Sakma, bảo bác sĩ Trivago đưa gia đình từ Moscow tới đề nghị tôi tìm cách giúp đỡ. Vậy bác sĩ Trivago chính là ông phải không? Không, bác sĩ Trivago là con rể tôi, đây anh này, còn tôi làm ngành khác, tôi là nhà nông học giáo sư Gromyko. Xin lỗi, tôi nhầm, rất hân hạnh được làm quen. Vậy ra theo lời ông nói, ông cũng biết luật sư Samdi Vietov à, ai mà chẳng biết con người kỳ diệu ấy. Niềm hy vọng của chúng tôi, người nuôi sống chúng tôi đấy. Không có ông ấy khéo bọn chúng tôi ở đây chết ngáp từ lâu rồi. Đúng, ông ấy bảo tôi hãy hết lòng giúp đỡ gia đình bác sĩ. Tôi trả lời, xin lĩnh ý, tôi đã hứa với ông ấy. Vậy nếu gia đình cần xe ngựa hay bất cứ phương tiện gì khác tôi xin lo liệu. Nhà ta định về đâu ạ? Chúng tôi về Verikino. Nơi ấy có xa đây không ông? Đi Verikino à, hèn nào từ nãy tôi cứ nghĩ mãi chưa biết con gái ông giống ai như đúc. Bây giờ nhắc đến Verikino thì tôi hiểu ra rồi. Thì chính tôi với cụ Kroige đã xây dựng cái đường sắt này mà lại. Bây giờ để tôi lo liệu xe cộ cho gia đình. Ê, đâu này, trong khi chờ đợi, bác hãy mang hành lý của các vị đây vào phòng đợi nhé. còn ngựa thì sao nhỉ? Này, bác hãy chạy ra quán nước hỏi xem có được không? Hình như sáng nay thấy lão vắc luẩn quẩn ở đây thì phải. Hỏi xem lão ta còn ở đây không? Bảo lão chở 4 người khách đi Verrichino, hành lý kể như chẳng có gì đáng kể. Khách xa đến, thôi, bác chạy quàng lên đi. Còn thưa tiểu thư, tôi xin lấy tư cách một người cha để khuyên tiểu thư một điều. Tôi cố ý không hỏi tiểu thư có quan hệ họ hàng thế nào với cụ Croyge, nhưng xin tiểu thư cứ thận trọng hơn về điểm ấy. Chớ nên thổ lộ với tất cả mọi người. Thời buổi này, chắc tiểu thư cũng hiểu. Nghe nhắc đến cái tên vắc, ba người mới đến kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Họ vẫn nhớ những câu chuyện bà Anna Ivanovna kể về anh thợ rèn kỳ dị đã rèn cho mình một bộ ruột bằng sắt không thể hư, và những câu chuyện lạ lùng khó tin khác về địa phương này, cách Trương.